Chương 351, tuyệt vọng gõ hổ xì vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái này cố lực lượng chính tại là trước kia tại hải quân tổng bộ chiến trường chi ở trên xù bạ xạ từ trong huyết mạch cảm ứng được cái kia một cố cường đại lực lượng. Trước này cố lực lượng chớp mắt là qua, nhưng cũng gây nên sự chú ý của hắn. Hắn còn chuẩn bị cùng nhau sau khi kết thúc cố gắng nghiên cứu một phen đây, thật không nghĩ đến lần này liên tục mấy ngày mấy dạ chiến đấu, để hắn đem trong huyết mạch lực lượng dẫn phát ra, để thân thể lực lượng cùng hỗn độn chi lực được to lớn tăng lên. Khó nói đây là huyết mạch giác tỉnh ạt sủ bạ xạ bỗng nhiên muốn nói. So sánh như hỏa ảnh thế giới những kêu huyết kế giới hạn gia tộc, huyết mạch giác tỉnh, kỳ thực chính là giác tỉnh huyết kế giới hạn năng lực. Mà xù bạ xạ huyết mạch chính là vô thượng thần thông phản tổ thần thông tu luyện được, là một loại hoàn toàn mới huyết mạch, cũng là một loại vô so sánh cường đại huyết mạch. Chỉ cần là huyết mạch, khẳng định có vượt quá thường nhân tưởng tượng đặc thù năng lực, nhưng cho tới nay màu vàng huyết mạch đều không cái gì đặc thù biến hóa. Hiện tại hắn rốt cũng biết, nguyên lai hắn huyết mạch cũng chưa giác tỉnh. Đối rồi, phản tổ thần thông chỉ là để ta tu luyện ra cường đại huyết mạch, nhưng cũng không phải nói ta đã đem huyết mạch mở mang ra, cái này kim sắc huyết mạch còn đến cần ta qua khai quật. Dù bạ xạ muốn nói, đã chiến đấu có thể kích phát ra huyết mạch lực lượng, dù bạ xạ liền càng thêm điên cuồng điệu tiến được chiến đấu. Kế tiếp mấy thiên nội, dù bạ xạ hoàn toàn không để ý thương thế cùng ác ma quả thụ đại chiến, mỗi một lần đều là toàn lực ra tay, nhất kích xe rách mấy nơi phạm vi ác ma quả thụ cánh cây. Chiến đấu càng là hung mãnh, gõ hồ si áp lực đột nhiên lớn lên. Càng để bọn họ kinh hãi là, ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ thực lực có vẻ như càng ngày càng cường đại. Vừa bắt đầu, cành cây còn có thể đem ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ trói lại một giây đồng hồ tả hữu, có thể đến lúc sau bó đều bó không được rồi y, trực tiếp bị hắn cho xe rách. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian đi qua. Làm sao bây giờ, ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ thực lực làm sao sẽ càng ngày càng khủng bố? Ác ma quả thụ đều không biện pháp cho hắn tạo thành thương tổn. Xác thực quá khủng bố rồi, hắn lực lượng so sánh trước cường đại mấy lần, cái này quá không bình thường. Nếu như nói còn lại năng lực đột phá, thực lực tăng mạnh còn bình thường, có thể nhục thân lực lượng cần đi qua một chút đoán luyện mới có thể gia tăng, lần này tăng cường nhiều như vậy có phải hay không là một loại nào đó cổ quái bí pháp, ví dụ mà kỷ sủ bạ xạ công kích như vậy tấn mãnh. Nói không chắc cái này bí pháp không biện pháp duy trì quá dài thời gian, hơn nữa tác dụng phụ rất lớn. Có đạo lý, này kế tục hao tổn hắn lực lượng. Gò hồ xì ở giữa tâm linh giao lưu, dù bạ xạ không rõ ràng, hắn hiện tại hoàn toàn đắm chìm ở cuồng hỉ bên trong. Vô thượng thần thông thủy ma chi dực tu luyện trị giá đạt đến 98, sắp viên mãn, đây coi như là một cái rất tốt tin tức, lực lượng pháp tắc cũng rất nhiều tiến bộ, đã đạt đến nhập môn đỉnh phong tầng thứ. Còn có một to lớn kinh hỉ, hắn đã đối huyết mạch giác tỉnh có một ít nghiên cứu. Mỗi cá nhân đích trong huyết mạch đều ẩn chứa một luồng kỳ dị huyết mạch thước số, đó là huyết mạch căn bản. Có huyết mạch có thể sản sinh thật không thể tin dị năng, có huyết mạch có thể bạo phát kinh khủng thiên phú, cũng có huyết mạch bình thản không có gì lạ không cái gì đặc thù. Có thể phần lớn người đều không biện pháp khai phá mình huyết mạch, có chỉ có thể ra phát ra phần trăm mấy huyết mạch chi lực. Có thể 100% khai phá huyết mạch chi lực quá ít người. Mà dù bạ xạ thông qua đối với mình kim sắc huyết mạch nghiên cứu, đối với mình khai phá trình độ làm một ít phán đoán. Với bắt đầu hắn kim sắc huyết mạch khai phá trình độ nhiều lắm xem như là 1%, mà trải qua mấy ngày nay khai phá, hắn đã đem khai phá đến 6%. Vẹn vẹn khai phá đến 6%, liền để hắn thực lực đạt đến như vậy trình độ kinh khủng, điều này làm cho dù bạ xạ mười chia khiếp sợ. Có thể tưởng tượng được một khi khai phá đến 100%, hắn sẽ trở nên cỡ nào cường đại sau này ta nhất định phải cố gắng khai phá mỗi một môn thần thông tiềm lực. Trước kia ta quá ngu muội rồi, hoàn toàn lãng phí thần thông, nói không chắc cho phép đa thần thông tiềm lực liền 1% đều không có khai quật ra. Bất quá bây giờ giác ngộ rồi, cũng không tính chỉ kim sắc huyết mạch như vậy ngưu bức, phải lên một cái phi thường ngưu bức tên. Vừa chiến đấu, dù bạ xạ vừa suy nghĩ chứ danh chữ. Mấy phút sau khi, hắn trong đầu quanh quẩn một cái bá khí mà lại phù hợp thân phận tên thần chi huyết mạch nửa ngày trời sau. Chủ nhân, ngươi vô thượng thần thông thủy ma chi dực đã tu luyện viên mãn rồi, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ hội. Nghe được tiểu trí âm thanh, dù bạ xa nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Thủy ma chi dực đã tu luyện viên mãn rồi, hắn chỉnh thể thực lực tại mấy ngày nay ít nhất cũng tăng cường 10 lần chi ở trên mà ác ma quả thụ đã không biện pháp cho hắn chế tạo áp lực, mất qua rèn luyện hiệu quả. Lại tiếp tục hao tổn lần sau qua cũng vô ý nghĩa. Gò Hồ Sì, đa tạ các ngươi những ngày qua trợ giúp ta tu luyện một môn vô thượng thần thông, hiện tại ta muốn dùng mạnh nhất lớn lực lượng kích giết các ngươi. Dù bạ xạ âm thanh truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm. Một mực vây xem chung đám người nghe được sủ bạ xạ mà nói nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Những ngày qua chiến đấu, bọn họ vẫn xem ở mắt nơi, này che khuất bầu trời ác ma quả thụ đem trọn mảnh bầu trời đều hóa thành chiến trường. Tại bọn họ xem ra ủ rủ mà kỳ sủ bạ xạ có thể sống sót đã là kỳ tích. Nhưng bây giờ, ủ rủ mà kỳ sủ bạ xạ tự hồ chỉ là lấy ác ma quả thụ tại tu luyện mà thôi. Thiệt hay giả tất cả mọi người trong đầu quanh quẩn sự nghi ngờ này. Gò Hồ Sì nghe được sủ bạ xạ, ép căn không thèm để ý, bọn họ cho rằng sủ bạ xạ tại phô trương thanh thế, nói không chắc là muốn chuẩn bị chạy trốn. Đang lúc này, dù bạ xạ trên thân đột ngột nhiên bạo phát kinh khủng ý thế, xông thẳng cửu tiêu chi ở trên phương viên ngàn dặm đều ở đây hắn khí thế bao phủ dưới, bước lên nước biển đã đều đọc lại. Rất nhanh, một đôi mấy trăm mét trưởng hắc sắc cánh hiện lên ở sủ bạ xạ đích lưng về sau, như ma thần chi dực bình thường. Song xí trên mở, phong bạo đột nhiên nổi lên, bao phủ thiên địa, phương viên ngàn dặm phảng phất đều rơi vào tận thế bình thường. Phá một tiếng giống to chấn động thiên địa. Xeo một tiếng, song xí dương ra, dù bạ xạ nhằm phía ác ma quả thụ. Dọc đường tất cả toàn bộ đều bị sủ bạ xạ nát tan, ác ma quả thụ cảnh cây tầng tầng xếp ép tới. Có thể những cảnh cây này tại sủ bạ xạ trong mắt hoàn toàn đều là đầu hũ giống như vậy, chút nào ngăn cản hắn không được. Cái này sao có thể có chuyện đó? Gõ Hổ Xì giật nảy cả mình, ú dù mà kỳ sủ bạ xạ hiện tại bày ra chiến đấu lực hầu như đều để bọn họ tuyệt vọng. Nguyên lai hắn vẫn đều không có đem chúng ta đặt ở mắt nơi, tất cả đều ở đây hắn nắm trong bàn tay. Gõ Hổ Xì môn một mặt tuyệt vọng nói.